Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, thứ 765 chương Phúc Hắc đào xong tầng hố to. Kỳ thực Nhan Hòa vực không biết, Nhuế Hưng Hiền chân chính muốn làm, so với truyền video phát rồ hơn, video đương nhiên là Mặc Hiên Lục, hơn nữa còn là ở hắn lái xe đem người đưa đến chợ sáng trên đường lúc. Dụ An Mễ riêng gọi điện thoại đến, yêu cầu hắn lục, thành thật mà nói, ngay cả Mặc Hiên cũng không biết Dụ An Mễ muốn làm cái gì. Dạ Viên mấy nhân vật trọng yếu nhìn thấy Nhan Hòa vực sắc mặt. Đô vây qua đây, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn video, sau bọn họ đồng thời thay đổi sắc mặt, Dụ An Mễ nha đầu kia mặc dù căn bản không phải Dạ Viên người. Nhưng nàng thế nhưng rất đòi Nhan Hòa vực thích. Xem ra hôm nay, Nhuế Hưng Hiền là không có kết quả tốt, cho nên Dụ An Mễ muốn đoạn video này mục đích, chính là vì cùng Nhan Hòa vực cáo trạng. Đương nhiên không phải, nàng cũng căn bản cũng sẽ không biểu hiện ra cùng Nhuế Hưng Hiền có thù riêng. Làm cho người ta hoài nghi hôm nay Nhuế Hưng Hiền thảm trạng là theo nàng có quan hệ, tuyệt hơn chính là, đoạn video này, nàng kỳ thực liếc mắt một cái cũng không nhìn. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại kế hoạch của nàng. Bởi vì nàng muốn nói là, Dụ An Mễ nắm quả đấm nhỏ, ngữ khí phẫn nộ, xe của hắn thượng còn bày Nhan Tiên Sinh ảnh chụp. Hắn vậy mà ở Nhan Tiên Sinh trước mặt, làm ra xấu xa như thế hạ gạch dưới lưu chuyện đến. Hắn đã vậy còn quá bất tôn trọng Nhan Tiên Sinh. Ở đây mọi người, Nhuế Hưng Hiền bị ngã bị đánh, thật vất vả chậm qua đây một hơi. Cứ như vậy tất cả đều nghẹn ở cổ họng miệng, quả thực muốn đem mình nghẹn chết. Này TMD, rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn lúc trước chính là vì cùng này tiểu nịnh hot tinh học. Riêng ở trên xe phóng đại ca ảnh chụp, vuốt mông ngựa nói có đại ca phù hộ, nhất định xe cầu bình an. Kết quả một điểm chỗ tốt không gặp may không nói. Hiện tại ngược lại thành Dụ An Mễ đánh hắn mượn cớ. Những người khác tất cả đều không ý thức được Dụ An Mễ cố ý. Chỉ là bị nàng thần như nhau vuốt mông ngựa năng lực sợ ngây người. Này xảo quyệt mới mẻ độc đáo góc độ. Này tự nhiên giản dị lời nói. Cùng Dụ An Mễ vừa so sánh với. Bọn họ này đó dựa vào vuốt mông ngựa ăn cơm. Quả thực có thể đi từ. Nhan Hòa vực trái lại nghe được rất hài lòng. Theo vào cửa khởi liền âm trầm sắc mặt. Cũng hòa hoãn không ít, thậm chí cũng có điểm bị nàng chọc cười. Nhà đầu kia, hắn vỗ xuống Dụ An Mễ đầu. Mễ Mễ a, người đi ra ngoài trước ngoạn một chút, hắn nói ngẩng đầu lên. Ánh mắt ở trong phòng bệnh băn khoăn, rõ ràng là muốn tìm người đi bồi Dụ An Mễ. Ở đây tất cả mọi người tính thượng, cùng Dụ An Mễ tối thục, đương nhiên là Mặc Hiên, nhưng Nhan Hòa vực còn chưa có điểm danh đâu. Mặc Hiên lại đột nhiên đi qua một bên trên sofa ngồi xuống. Ánh mắt nhìn nơi khác, rõ ràng không muốn lo chuyện bao đồng. Xem ra đồ truyền thuyết huynh muội này lưỡng náo mâu thuẫn. Nói là thực sự, một đám người đều bị Mặc Hiên diễn xuất lừa. Nhìn nhau mấy lần, trao đổi ý vị thâm trường ánh mắt. Đã như vậy, Dụ An Mễ nha đầu kia bên này. Bọn họ sau này thẳng thắn là có thể không cần phải xen vào. Dù sao Mặc Hiên cũng không coi nàng là hồi sự, nàng lại căn bản không phải Dạ Viên người, bây giờ còn không được ở trên đảo, kia chẳng khác nào triệt để mất đi giám thị giá trị. Lại nói, giám thị nha đầu kia còn rất nguy hiểm, bất biết cái gì thời gian, liền bị hắn bắt được cấp đánh, một đám người còn không biết bọn họ bị Mặc Hiên và Dụ An Mễ liên thủ đùa giỡn được xoay quanh. Tự cho là nghĩ đến rất chu đáo ở trong lòng an bài. Dụ An Mễ hình như cũng không cần người làm bạn, hơn nữa đặc biệt thành thật nghe lời, vừa nghe Nhan Hòa vực làm cho nàng đi ra ngoài trước. Liền phẫn nộ lại chừng Nhuế Hưng Hiền liếc mắt một cái. Mới đinh hồng toàn bộ mắt nhỏ quyển ly khai. Hết chương.